Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, bóng hình trên băng hồ. Cực Quang Tiên Cung, phía đông, phía sau học đường, có một điện, tên là Thiếu Cực, điện này diện tích không nhỏ, có trận pháp ngăn cách thần niệm tra xét, quanh năm mở ra, từ bên ngoài nhìn vào, kiến trúc nơi đây rất đơn giản. Chỉ có biển hoa vô tận bao phủ xung quanh. Do đó, điện này còn có biệt danh là Bách Hoa Điện hay Bách Hoa Cung. Nhưng bên trong thật sự tồn tại một cung điện mang tên Bách Hoa Chi Cung. Cung này tọa lạc ở phía nam Thiếu Cực. Vào ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng như ban ngày. Tường ngoài được dệt bằng các loại hoa kỳ lạ và dây leo, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa ấy nhẹ nhàng đung đưa, tỏa ra từng trận hương thơm. Bên trong trang trí tựa như tiên cảnh, cung điện nguy nga, lộng lẫy vàng son, khắp nơi đều là hoa đua sắc, chúng hoặc kiều diễm ướt át, hoặc thanh khiết thoát tục, hoặc cao quý tao nhã, hoặc yêu kiều quyến rũ, tựa như tất cả mỹ cảnh đều tụ hội nơi đây. Ở trung tâm cung điện, có một hồ nước khổng lồ, bên trong là các loại kỳ hoa dị thảo, chơi đùa cùng nhau, tạo nên những đợt sóng dữ dội khiến người ta kinh tâm động phách. Điều thu hút sự chú ý nhất chính là một đóa mẫu đơn đến từ nơi xa. Nàng kiều diễm rực rỡ, quốc sắc thiên hương, tựa như vương giả của trăm hoa, tỏa ra vẻ đẹp vô tận. Hiện tại, nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng, e ấp tựa vào bên cạnh Hứa Thanh, đưa một quả vải đã bóc vỏ vào miệng hắn. Hứa Thanh lặng lẽ ăn, ngước nhìn biển hoa xung quanh, liên hoa thuần khiết, hồng hoa nồng nàn, hầu như mỗi đóa đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Da trắng như tuyết, mày mắt như vẽ, còn có vài người, không chỉ dung nhan tuyệt mỹ, mà còn tài hoa xuất chúng, tinh thông cầm kỳ thi họa, hiện tại đang ở phía trước Hứa Thanh, trong tiếng nhạc tao nhã, nhẹ nhàng múa lượn, ở trong chốn ôn nhu hương này, dễ quên đi thời gian, nhìn ngắm tất cả trước mắt, cảm giác mơ hồ cũng tự nhiên dâng lên, chính là mỹ nhân như hoa cách vân đoan, phía trên là bầu trời xanh mênh mông, bên dưới là sóng nước lấp lánh. Không lạ khi tiên chủ muốn hắn dỡ bỏ Bách Hoa Cung này. Hứa Thanh thầm thở dài, để diễn tròn vai Cực Quang thiếu chủ trước mặt mọi người. Hắn không thể không đến Bách Hoa Cung trong ký ức này. Tự mình cảm nhận một chút về cuộc sống thường ngày của Cực Quang thiếu chủ. Nhưng điều khiến Hứa Thanh đau đầu nhất thực ra, không phải là Bách Hoa nơi đây, mà chính là đóa mẫu đơn ngoại lai đang đút quả vải cho hắn lúc này. Mẫu đơn này tự nhiên chính là Hồ Mỹ Nhân. Hứa Thanh đã chiến thắng tỷ thí, thế nên Hồ Mỹ Nhân đương nhiên luôn theo sát bên cạnh thiếu chủ. Quả vải của nô gia, hương vị có ngon không? Mẫu đơn thẹn thùng cắn môi dưới, giọng nói đầy vẻ mê hoặc, như rót vào tai, như thấm vào lòng, câu hồn đoạt phách. Hứa Thanh lại thầm thở dài trong lòng, thu hồi ánh mắt từ xa, rơi vào nữ tử trước mặt, vừa là mẫu đơn trong một khắc, lại trở thành tình hoa mạn đà la trong nháy mắt. Người xuất hiện ở đây, không sợ bị phát hiện sao? Hứa Thanh nhíu mày nói, giờ đây, về phương diện chiến lực, hắn đã khác với thời điểm ở Vọng Cổ Đại Lục. Sự tiến bộ của hắn có thể nói là cách biệt một trời một vực. Đối với thần linh, chỉ cần chưa đến thần đài, đối với tu sĩ, chỉ cần chưa là chuẩn tiên, thì hắn đều có thể chiến. Thắng bại còn khó nói. Hừm, ngươi sao lại nhìn ta với ánh mắt như muốn đánh người vậy? Hồ Mỹ Nhân mặt đỏ bừng, thậm chí cổ cũng nhuốm hồng, khẽ nói, eo uốn lượn, còn nâng nửa mông tròn trịa về phía Hứa Thanh. Hay là, ngươi đánh một cái? Ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo. Hồ Mỹ Nhân cười khẽ, ta thích dáng vẻ lạnh lùng này của ngươi. Được rồi, ta biết ngươi lo cho ta, đúng không? Nhưng nếu mãi không xuất hiện, Nô gia rất buồn chán, cũng lo lắng thiếu chủ ngươi sẽ quên mất Nô gia. Hứa Thanh không động lòng, lạnh nhạt nói, không sao, mục đích thật sự của ngươi là gì? Không muốn nói thì không cần nói, mà lời ta từng nói khi ngươi nhất định muốn theo ta đến đây năm đó, chắc ngươi cũng không quên. Hứa Thanh liếc nhìn Hồ Mỹ Nhân, Hồ Mỹ Nhân chớp mắt, lời gì vậy? Nô gia quên rồi, vậy để ta nói lại lần nữa. Nơi này là cấm địa của thần linh, nô dịch ở khắp nơi, cho nên sinh tử của ngươi tự mình nắm bắt. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Hồ Mỹ Nhân nghe xong bật cười duyên dáng, chẳng phải nô lệ sao? Nô gia đã tự xưng là nô gia rồi, chẳng phải đã bị ngươi nô dịch rồi sao? Hứa Thanh trầm mặc, không thèm để ý nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến nơi này chỉ là diễn kịch mà thôi, hắn còn có chuyện của riêng mình phải làm. Thấy Hứa Thanh sắp rời đi, Hồ Mỹ Nhân đưa mắt lúng liếng, cười duyên, được rồi, nô gia nói cho ngươi biết, chẳng phải được rồi sao? Lý do ta xuất hiện ở đây, đương nhiên là vì có đủ tự tin, sẽ không bị phát hiện. Dù sao, nơi này không phải lịch sử thực sự, chỉ là một phản chiếu từ ký ức của tiên cung này mà thôi. Tuy nhiên, nếu điều khiển khéo léo, lợi ích cũng kinh người. Ví dụ ở đây, nếu ngươi có thể thay đổi đoạn lịch sử phản chiếu này, làm dậy sóng thời không, vậy ngươi sẽ có cảm giác như chính mình điều khiển và lĩnh ngộ được. Mục đích của ta là trong quá trình này giành được một thân phận. Nếu vậy, khi ngươi thật sự thành công gây sóng gió trong thời không phản chiếu này, thì thân phận của ta cũng liền như là có phong chính. Đến lúc đó, có lẽ có thể bảo lưu lại, giúp ta sau này không bị ý chí của đệ ngũ tinh hoàn bài xích. Tất nhiên, yếu tố quyết định thành công ngoài sức mạnh của ngươi còn phụ thuộc vào việc liệu tiên tôn có chấp nhận ngầm cho phép thay đổi đoạn lịch sử phản chiếu này hay không. Được rồi, ta đã nói hết cho ngươi, ngươi cứ lo việc của mình, đừng quan tâm đến ta. Yên tâm đi. Hồ Mỹ Nhân cười duyên dáng, yêu kiều. Hứa Thanh quay đầu nhìn Hồ Mỹ Nhân, sau đó bước đi, rời khỏi Bách Hoa Cung, đi trong Thiếu Cực Điện. Hứa Thanh suy nghĩ về những việc mình cần làm tiếp theo. Tứ Chân Quân, 10 phần chắc 8 là do ngoại lai giả M ảo. Hắn đã xuất hiện ngăn cản ngay khoảnh khắc lịch sử thay đổi. Vậy giữa ta và hắn chính là đối lập về đạo. Còn những tinh thần đến nơi này, mỗi người đều có mục đích riêng. Qua hành động của Lý Mộng Thổ và Lý Thiên Kiêu, có thể thấy bọn hắn hy vọng lịch sử thay đổi. Vậy có khả năng nhất định tồn tại hai trận doanh. Một bên muốn bảo vệ trật tự lịch sử, một bên muốn gây gợn sóng trong dòng chảy thời gian. Còn cụ thể thế nào, ta vẫn chưa rõ, cần thêm manh mối mới có thể phán đoán cuối cùng. Nếu chứng minh phán đoán của ta không sai, vậy thì tập hợp tất cả những kẻ thuộc trận doanh tạo nên gợn sóng lịch sử, âm thầm giúp bọn hắn hoàn thành mục tiêu, như vậy sẽ có thể gây ra từng đợt sóng liên tiếp. Cuối cùng, tụ hội lại thành cơn sóng lớn mà ta mong muốn. Vậy nên việc tiếp theo là tìm ra tu sĩ mà những tinh thần khác đóng vai trò. Suy ngẫm, trời dần chuyển biến, lúc này là ban đêm, cách bình minh đã không xa, trăng trên bầu trời đang thể hiện hết sự lạnh lẽo của đêm dài. Hứa Thanh có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong thời gian mà đoạn lịch sử này tồn tại, trên bầu trời vẫn chưa có cực quang đỏ như máu về sau. Vẫn còn mặt trăng, còn mặt trời, giống như mặt trăng và mặt trời ở vọng cổ đại lục khi xưa. Mặt trăng và mặt trời nơi đây cũng không phải những thiên thể đơn giản, mà là hai sinh mệnh sở hữu sức mạnh thần kỳ. Theo ký ức của ký chủ, mặt trăng sắp lặn xuống của bầu trời có tên là Thanh Huy. Nó tương đối nhỏ, bề mặt phủ một lớp ánh sáng bạc huyền bí, mang đến sự tĩnh lặng và hài hòa cho thế gian. Một tháng sau, mặt trăng sẽ biến mất, mặt trời cũng vậy, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Bình minh sắp đến, mặt trăng trên bầu trời đã dần dần ẩn đi, và ánh sáng đầu tiên của mặt trời dần dần hiện lên ở phía chân trời đen thẫm. Mặt trời của đệ ngũ tinh hà này có tên là Xí Diễm. Bề mặt nó cháy rực những ngọn lửa hừng hực, nóng bỏng và lấp lánh. Lực lượng của nó mạnh mẽ và ấm áp, cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cần thiết cho sự sống trên toàn bộ tinh hoàn. Lúc này, trong mắt Hứa Thanh, nó đang dần dần mọc lên. Trời đã sáng, ánh sáng bình minh mang đến ánh sáng, cũng mang đến một bóng người bước tới trong ánh sáng. Đó là một trung niên nam tử mặc trường bào trắng tinh, trên áo bào thêu hoa văn mây nhã nhặn. Theo bước chân gần hơn, vạt áo hắn khẽ đung đưa theo gió, như thể hòa mình vào khí tức của thiên địa. Còn về dung mạo, bình thường mà cũng không tầm thường. Sống mũi cao, môi mím chặt, như thể vĩnh viễn không cười. Thần sắc lạnh lùng, tựa như ngọn núi tuyết không bao giờ tan, thần bí và sâu không lường được, toát ra một luồng uy nghi không thể khinh thường. Đặc biệt là đôi mắt thăm thẳm như biển cả, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như có thể thấu suốt tất cả hư giả và chân thực của thế gian. Lúc này hắn bước tới, mỗi bước chân như dẫm lên dòng chảy thời gian, khiến người ta có cảm giác vô cùng huyền diệu. Cho đến khi hắn đứng trước mặt Hứa Thanh. Phụ thân, Hứa Thanh cúi đầu, người tới chính là Cực Quang Tiên Chủ. Hắn đứng đó, hơi thở nội liễm mà sâu lắng, tựa như một ngọn núi lửa đang ngủ say. Một khi bộc phát, nhất định kinh thiên động địa. Còn sự lạnh lùng của hắn, dường như vì hắn đã nhìn thấu tất cả phồn hoa và hư ảo của nhân gian. Đối với những cảm tình của thế tục, cũng không còn quá chấp nhất. Vì vậy, thanh âm lạnh lẽo từ miệng hắn truyền ra, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Lời vừa ra, mọi thứ xung quanh Hứa Thanh đều trở nên mờ nhạt. Trời đất như đảo ngược, vạn vật đã thay đổi. Hắn không còn ở tiên cung, mà là trên một mặt băng hồ. Đi theo sau ta, đây là việc cuối cùng ta. Với tư cách phụ thân ngươi, làm cho ngươi, Cực Quang Tiên Chủ nhàn nhạt mở miệng, rồi bước đi. Trong lòng Hứa Thanh cuồn cuộn suy nghĩ, nhưng hắn mạnh mẽ áp chế, lặng lẽ đi theo. Còn mặt băng hồ nơi đây rất đặc biệt, băng mặt như gương, có thể phản chiếu thiên quang, cũng dần dần phản chiếu lòng người. Vì vậy, khi bước đi trên đó, bóng hình phản chiếu hiện ra khác nhau. Hứa Thanh từ từ lộ ra bóng hình, chính là chân thân của hắn. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh tâm thần chấn động, nhưng tiên chủ phía trước dường như không nhìn thấy, không có gì bất thường. Hứa Thanh do dự, ánh mắt rơi vào bóng hình tiên chủ trên mặt băng hồ. Khi nhìn rõ, hai mắt hắn lập tức co lại. Bóng hình kia tuy đúng là cực quang, nhưng màu y phục lại là màu đen, còn thần sắc cũng đầy vẻ tà ác và u ám. Một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong lòng muôn vàn suy nghĩ, nhưng suốt cả đoạn đường sau đó, tiên chủ không nói thêm lời nào. Hứa Thanh cũng giữ im lặng. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. Trên mặt băng, Cực Quang Bạch Y cùng nhi tử trước sau một đường, dưới mặt băng, Cực Quang Hắc Y cùng Hứa Thanh nối tiếp nhau đầu đuôi. Hết chương.